Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1177 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1176, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lương Ngọc Thịnh, bạn Ngô Đức Anh và bạn Trương Tuấn Kiệt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Đốc, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là do dì Bảy của bạn đã kể lại. Chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai chuyện này đều xảy ra tại Sài Gòn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu, tầm khoảng 25-26 năm về trước. Bạn kể rằng dì Bảy của bạn ở Năng Gù, An Giang, thì hồi xưa dì mới lên Sài Gòn, sau đó là dì thuê một căn nhà để mà mở ra một cái quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Trãi. Khi mà mở quán ở đây thì dì Bảy buôn bán rất là đắt khách luôn. Cho nên lúc này thừa thắng xông lên, dì có thuê thêm một cái căn nhà thứ hai để mà mở thêm một quán cà phê nữa. Căn nhà này là nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Thì để Thi diễn tả sơ qua cái kiến trúc của căn nhà này để các bạn có thể dễ hình dung ha. Ngôi nhà này là gồm có một tầng trệt và hai tầng lầu, nhưng mà mình chỉ sử dụng được cái tầng trệt ở dưới và cái tầng một thôi, còn cái tầng hai là mình không có thể sử dụng được. Ông chủ nhà là người Hoa, ông đã tháo cái cầu thang để mà dẫn lên trên tầng hai rồi. Ông nói rằng là trên tầng hai ông để đồ để đạc của ông tùm lum trên đó, giống như là cái nhà kho. Ông cũng đã cắt điện trên đó rồi, cho nên là ông không có cho thuê trên tầng hai mà chỉ cho thuê cái tầng trệt và tầng một thôi. Thì cái ngôi nhà này là làm như hồi trước đã mở quán cà phê hay là mở một cái bar club nhỏ hay sao á. Tại vì cái thiết kế nó không có giống như là những cái căn nhà bình thường khác. Là ở phía dưới tầng trệt rất là rộng nha các bạn, mà có một cái quầy bar nè, rồi có thêm một cái bàn pha chế nước. Còn ở phía trong mới là có thêm một cái toilet để cho khách đi vệ sinh. Còn trên tầng 1 thì có một cái phòng ngủ dành cho nhân viên. Rồi bên đây là một cái phòng bếp có một cái toilet nè. Rồi ở phía ngoài thì có một cái lỗ. Lỗ này thì đáng lẽ là để cái cầu thang để dẫn lên trên lầu 2. Nhưng mà do cái cầu thang đã bị tháo ra rồi, cho nên mình chỉ đứng mình nhìn lên được mà thôi. Còn thí dụ như nếu mà mình muốn leo lên thì mình phải bắt thang để mà mình leo lên các bạn. Thì khi mà nghe ông chủ nhà nói vậy á, cô dì Bảy của bạn là cũng đồng ý thuê luôn. Là tại vì dì Bảy thấy rằng là cái tầng trệt ở dưới là dì Bảy buôn bán được rồi, còn tầng 1 ở trên thì để cho nhân viên ngủ lại. Dì không có nhu cầu sử dụng cái tầng 2 trên cùng, cho nên là cũng không có cần thuê trên đó làm cái gì. Rồi là khi mà mở ra quán ở đây ha, thì dì có thuê 5 người tiếp viên nữ. Các cô này đều là từ dưới quê lên, cho nên buổi tối là các cô này sẽ ngủ ở trên cái phòng nghỉ nhân viên trên tầng 1. Bếp thì dì thuê thêm một người nữa, cô này mình gọi là cô Năm đi. Cô Năm này có một đứa con trai tầm khoảng chừng 6 tuổi. Buổi tối thì hai mẹ con của cô Năm là sẽ ngủ ở bên cái phòng bếp. Còn cái tầng trệt ở dưới thì dì có thuê thêm một anh. Cái anh này là ban ngày buổi tối ảnh giữ xe, ban đêm thì ảnh sẽ ngủ ở dưới tầng trệt để mà coi sóc đồ ở dưới các bạn. Thì dì Bảy nói rằng là khi mà mở ra quán ở đây, ban đầu là buôn bán rất là đắt khách luôn, đắt dữ lắm. Mà dì Bảy thì không có ngủ ở bên quán này, dì ngủ ở bên quán bên Nguyễn Trãi á, thì ban ngày buổi tối là dì sẽ chạy qua chạy lại giữa hai bên để mà coi sóc quán ha. Ở bên đây á, thì chỉ có mấy người nhân viên đó ngủ mà thôi. Nhưng mà mấy người này á, là cũng không thấy gì cả, ngủ rất là ngon luôn, dì không nghe ai nói là thấy ma quỷ gì cả các bạn. Cho nên á, là mọi chuyện đang rất là suôn sẻ thì cho tới một hôm, do là dì sửa sang bên cái quán bên Nguyễn Trãi, rồi có mua thêm một số bàn ghế mới, cho nên đó là có một số bàn ghế cũ thì dì mới bỏ ra. Nhưng mà dì muốn rằng sau này sẽ đem cái mớ bàn ghế này đem về quê để xài á. Thành ra là dì cũng không biết rằng là bây giờ mình phải bỏ cái mớ này ở đâu. Thì lúc đó đang rất là đau đầu thì cô năm bếp ở bên đây nè, cổ mới nói rằng là không mấy chị đem qua bên đây đi, đem qua đây để đi. Thì dì Bảy mới nói trời ơi, đem qua đây để đâu bà, tự nhiên đem qua đây. Thì cô Năm mới nói rằng sống có chỗ để, bây giờ á là trên tầng 2 á, ông chủ nhà ông nói rằng ông để đồ để đạt của ông tùm lum trên đó như cái kho. Thì bây giờ mình leo lên trên đó xong rồi á là mình dọn đồ của ông qua bên một góc, rồi mình mới để đồ của mình lên. Thì sau này á là đồ mình đem về quê đem, còn nếu mà sau này trả nhà thì lúc đó mình tính sao. Thì khi mà nghe cô Năm nói vậy, dì Bảy thấy cũng có lý, cho nên dì Bảy mới kêu một anh, cái anh này tên là Thắng. Anh này á là làm cái quán ở bên Nguyễn Trãi, kêu ảnh chạy qua đây để mà bắt thang, leo lên trên tầng 2 để mà dọn dẹp trước, rồi sẽ truyền đồ lên để mà ảnh sắp xếp ha. Thì khi mà anh Thắng leo lên á là ảnh đã thấy một cái sự lạ, nhưng mà do cái lúc đó là cũng bận rộn dọn đồ nè, rồi truyền đồ lên ảnh phải sắp xếp, xong xuôi hết rồi tuột xuống á thì ảnh phải về lại bên quán bên kia. Cho nên ảnh quên cái chuyện lạ đó đi, không có kể ai nghe. Sau này khi mà xảy ra chuyện rồi á, thì ảnh mới nhớ, ảnh mới kể lại. Thì ảnh nói rằng á, là khi mà ảnh bắt thang để mà leo lên trên tầng 2 đó, thì lúc đó là buổi trưa nha các bạn. Thì lúc mà leo lên á, trên đó tối thui tối hù à. Tối thui à, mà bắt lên cái đèn cũng không có được luôn, tại vì đã bị cắt điện rồi. Thì ảnh mới nhìn, ảnh thấy có một cái cửa sổ, thì ảnh mới lại, ảnh mới mở cái cửa sổ này ra. Nhưng mà do cái cửa sổ này á làm như nó đã lâu, nó hư cái bản lề á các bạn, cho nên vừa đẩy ra một cái là nó xức cái cửa sổ ra luôn. Mà cái chỗ này á thì thí dụ như nếu mà có mưa thì nó cũng không có tạt mưa vô. Thành ra là khi mà xức cái cửa sổ này ra thì ảnh cũng kệ luôn, ảnh không có gắn lại. Ảnh nghĩ rằng là thôi tối tăm quá thì mình mở thêm cái cửa sổ này để cho có gì không khí nó lưu thông rồi không có ẩm mốc. Thì lúc này á, lúc mà cái phòng sáng rồi á, thì ảnh mới thấy rằng trời đất ơi, trên cái tầng này đồ đạc gì tùm lum hết. Mà toàn là bàn ghế, cái kiểu mà bàn ghế cà phê rồi đó các bạn. Thì ảnh mới thấy rằng à chắc là hồi trước đây á, là của cái quán cũ hồi xưa. Rồi ông chủ nhà ông cho thuê, ông đem lên đây ông dục nè. Mà để tùm lum tùm la hết rồi, bụi bặm hả là nhện văng tơ quá trời luôn. Nhưng mà ngột điều rằng trên cái tầng này lại có một cái căn phòng. Căn phòng này thì không có lớn, cũng không có nhỏ lắm đâu. Căn phòng này là đóng cửa, mà có điều là không biết chứa cái gì trong đó mà căn phòng này được khóa rất là kỹ nha các bạn. Tổng cộng là 9 cái ổ khóa. Các bạn tưởng tượng là nguyên một cái cánh cửa vậy nè, mà từ trên xuống dưới là tổng cộng 9 cái ổ khóa. Rồi ở ngoài có thêm một cái tờ giấy màu đen. Trên tờ giấy này anh Thắng thấy rằng là vẽ cái gì mà chi chít chữ đỏ, anh không có biết đọc, cũng không biết rằng bùa luôn các bạn. Rồi ở phía dưới là có một cái dòng chữ là cấm mở cửa. Ở phía dưới nữa thì có cái dòng chữ Tàu, do anh này thì không có biết tiếng Hoa cho nên không biết rằng là cái chữ Tàu này là người ta có viết cái gì. Nhưng mà cái lúc đó là ảnh thấy rằng sao mà cái cánh cửa này khóa gì tới 9 ổ khóa. Thì ảnh cũng suy nghĩ, ủa trong đây chứa gì? Mà hả, khóa gì mà 9 cái ổ khóa dữ vậy trời, chắc chứa đồ gì quý dữ lắm. Thì lúc mà đang hả suy nghĩ vậy đó thì mọi người hỏi rằng xong chưa mày, xong chưa, thì ảnh mới lật đật cái lãnh mới quay qua để mà dọn dẹp đồ qua bên. Rồi mọi người mới truyền đồ lên cho ảnh thì ảnh mới sắp xếp xếp. Xong xuôi hết rồi tụt xuống cái lo chạy về bên kia để tắm rửa. Cho nên đó là ảnh cũng quên luôn cái vụ mà mình thấy căn phòng đó, cũng không có kể cho ai nghe. Thì sau cái vụ đó đi ha, là tầm khoảng chừng hơn nửa tháng sau cũng không có vấn đề gì cả các bạn, không có chuyện gì xảy ra hết ha. Nhưng mà cho tới cái hôm đó là buổi chiều á, mưa rất là lớn, mà mưa gió quá trời luôn các bạn, mà mưa kéo dài từ chiều ha cho tới hơn nửa đêm, cho nên đâu có khách đâu. Thành ra hôm đó là quán đóng cửa nghỉ sớm, rồi mọi người á, là mạnh ai đều đi ngủ ha. Thì trong năm cô tiếp viên mà ngủ trong cái phòng mà dành cho tiếp viên á, thì có một cô tên Quỳnh. Thì cái đêm đó mọi người đang ngủ rất là ngon, do là trời mưa mà cho nên ngủ ngon vậy lắm. Thì trong cái lúc mà mọi người đang ngủ ngon thì tự nhiên á, là mọi người mới nghe tiếng của cái cô Quỳnh này nè, mà cô la cái gì mà la quá trời la luôn. Thì mọi người mới giật mình thức dậy, chị bếp, hai mẹ con chị dậy chạy qua. Cái anh mà ngủ dưới á, ảnh nghe ảnh tưởng ăn trộm, cho nên ảnh giật mình dậy, cái ảnh cầm cái cây để mà chạy lên để đánh ăn trộm. Thì khi mà mọi người giật mình hết rồi, mở cái đèn lên thì thấy rằng á, chị Quỳnh này á, chỉ đang ngồi nha, mà chỉ kéo cái mền chỉ chùm. Thì lúc đó hả, đâu thấy ai đâu, ăn trộm gì đâu. Cái mọi người mới giật cái mền ra, thì thấy chị Quỳnh này á, là mặt mày ta nói tái xanh luôn các bạn, mà cái gương mặt của chị rất là hốt hoảng. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là Quỳnh Quỳnh, mày sao vậy, mày sao vậy, sao tự nhiên mày la làng vậy, sao tự nhiên la làng vậy Quỳnh. Mà hỏi cỡ nào chị cũng không nói các bạn, mà chỉ cứ đưa cái tay chỉ ra ngoài cửa vậy đó. Thì mọi người hỏi mày chỉ cái gì, mà ở ngoài đó có ai đâu. Cái anh đó ảnh đi hả là coi tùm lum tùm la thì đâu có thấy ai. Thì mới vô hỏi rằng mày chỉ cái gì vậy, chỉ gì, nói cho mọi người nghe coi. Nhưng mà hỏi hoài chị không trả lời được. Cho nên lúc này cô năm bếp cổ mới qua bên phòng bếp á, cổ mới hứng ca nước. Xong rồi á, là cổ mới tạt thẳng vô trong mặt của chị Quỳnh luôn. Thì khi mà tạt rồi á, thì chị mới tỉnh lại. Cái lúc mà tỉnh lại chị khóc quá trời khóc luôn. Mọi người mới hết hồn mới hỏi. Thì lúc đó hả, từ từ chị mới bình tĩnh lại. Chị mới kể lại rằng á, là trong cái lúc mà em đang ngủ ngon, em á, thì em nằm phía ngoài, chị Quỳnh này chỉ nằm ngoài cùng, bốn cô kia thì nằm ở trong các bạn. Thì cái lúc mà chị đang ngủ á, là chị xoay cái lưng ra phía bên ngoài, rồi chị đưa cái mặt chị vô trong phía bốn cô này nè, đang ngủ ngon vậy lắm. Cái tự nhiên á, em cảm giác như là có người ôm em. Ôm em mà ôm qua cái phần bụng vậy nè. Rồi á, là nghe tiếng thở, mà tiếng thở thì thào, khì khì khì, khò khò, vô trong cái phần gái với lại cái phần lỗ tai. Chị nghe rất là rõ. Mà trong phòng này á, là có mở một cái đèn ngủ nhỏ, cho nên nó không phải là tới thui tới hù nha các bạn. Thì lúc này chị mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy thì chị cảm nhận rằng cái người đó đang ôm mình mà thở cái tiếng thở vô trong cái gáy của chị đó. Thì ban đầu á, chị cứ nghĩ rằng á, là cái người này là cái anh ngủ dưới, trời, chắc là canh nửa đêm tính lên đây dê mình hay gì. Cho nên nó hả, là chị tức dữ lắm. Chị nghĩ rằng á, là được rồi, mày muốn dê tao hả? Mày dê tao đâu có dễ, tao sẽ hả chụp mày lại rồi tao la làng lên để cho mọi người á, là dậy biết cái bản mặt của mình, biết cái bản mặt của mày. Thì lúc đó là chị tính như vậy ha. Xong cái chị mới đưa cái tay của chị á, để mà chị chụp vô trong cái tay của người đó, chụp vô ngay cái cùm tay á. Thì khi mà chị chụp vô được cái cùm tay rồi á, thì chị nói rằng á, là khi mà em đụng được, em cầm được cái cùm tay của nó thì em thấy cái gì lạ lắm. Mọi người hỏi sao lạ, thì chị nói rằng á, là cái cùm tay, trời ơi, hả, nó nhỏ xíu luôn vậy đó, giống như là một cái khúc cây mà được bọc cái miếng da ở ngoài vậy đó, nó cứng ngắc à, mà nó nhỏ xíu xíu à. Cái cùm tay mình của này hả là có thịt thà nè các bạn, còn đằng này ha, giống như là một cái khúc cây bọc da mà lạnh ngắt à. Cái chị mới nghĩ rằng, ủa, sao cái cầm tay của nó, cái thằng này làm gì cầm tay nhỏ dữ, mà mình nhớ cái cầm tay nó cũng đâu nhỏ dữ ra đâu. Cho nên nó là chỉ mới mò bóp xuống. Thì cái lúc mà bóp xuống á, là chỉ thấy rằng cái bàn tay vẫn có 5 cái ngón tay đàng hoàng, nhưng mà có điều á, là nó cũng giống như một cái khúc cây vậy đó các bạn. Rồi chỉ mới rờ tới cái móng nè, thì chỉ thấy rằng những cái móng tay rất là dài mà rất là nhọn luôn. Thì chỉ mới nhớ lại là cái bàn tay của cái thằng này á, nó đâu có móng tay, nó đâu có nuôi móng tay gì mà dài nhọn quát vậy trời. Cho nên lúc đó là chị mới hết hồn, chị mới quay lại. Thì khi mà quay lại á, là chị tá quả tam tinh hết trơn, là tại vì không phải cái anh ở dưới, mà là một người đàn bà, mà nhìn cái mặt của bà này sần sùi rất là kinh dị các bạn. Thì lúc đó là chị mới ngớ người ra rồi. Xong rồi á, là cái bà này, bà kéo cái tay của bà ra, cái bà đứng lên, xong cái bà nhìn chị, mà nhìn với một cái mặt rất là hung dữ nha, nói rằng á là cút đi. Nói cút đi nha các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, bắt đầu mới lướt ra ngoài, mà chỉ nói rằng cái bà này tóc á, ở phía sau bù xù. Rồi cái mái ở trước á, là cái mái ngang mai ca hồi xưa á các bạn, giống như người Nhật vậy đó. Lướt ra tới ngoài cửa, xong rồi còn nhìn lại thêm một lần nữa, liếc vô thêm lần nữa rồi biến mất luôn. Thì khi mà biến mất rồi á, thì chị Quỳnh này á, là mới hét, mới la lên được. Thì lúc đó là mọi người mới hả là dậy, mới chạy, mới hỏi, thì chị mới kể lại. Nhưng khi mà nghe chị kể lại á, thì mọi người không tin đâu. Mọi người nói rằng á, là trời, mày kể gì nghe thấy ghê vậy mày. Thôi, chắc là nhiều khi mày nằm mơ á, chứ làm gì mà có ma quỷ. Trời ơi, mình từ cái lúc mà mở quán tới giờ mình ở đây cũng biết bao nhiêu lâu một thời gian rồi. Có ai thấy gì đâu, cũng mấy tháng nay đâu có ai thấy gì đâu. Chắc mày nằm mơ thôi mày ơi, nhiều khi mày mệt quá mày nằm mơ thôi. Nhưng mà chị Quỳnh này khẳng định nói rằng không, không tôi không có mơ mà trời ơi tôi thấy thiệt như vậy. Thôi tôi sợ quá, tôi sợ quá, tôi không có làm nữa. Rồi á là chị quay là chị gom đồ gom đạc á là về quê trong đêm luôn. Mà mọi người kêu rằng á là thôi có gì á là ở lại đi, sáng mai nói với lại dì Bảy của bạn rồi tính. Nhưng mà chị Quỳnh vẫn không chịu, nói rằng thôi thôi, thôi tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, tôi về quê liền à. Tiền làm như tôi bỏ luôn, tôi bỏ luôn. Bắt đầu đi về quê ngay trong đêm hôm đó. Thì lúc đó là mọi người đâu có tin các bạn, cho tới sáng ngày hôm sau dì Bảy qua, mọi người cũng có kể lại cho dì Bảy nghe. Thì dì Bảy của bạn cũng là cái người rất là tin chuyện tâm linh. Thì dì Bảy mới hỏi rằng đó là từ cái lúc mà vô đây mọi người có thấy gì không? Thì mọi người lắc đầu nói không, đâu thấy gì đâu, ngủ ngon lành, ăn uống ngon lành, buôn bán thì chị cũng biết rồi. Hả, buôn bán rất là đắt luôn. Thí dụ như nếu mà có thì mình đâu làm ăn được, mọi người sẽ thấy. Còn đằng này từ lúc vô tới giờ cũng biết bao lâu rồi, đâu ai thấy đâu. Thì dì Bảy nghĩ rằng ban đầu mình vô mình cũng cúng kiến rất là đàng hoàng, hay là anh Quỳnh này á là nó nằm mơ, chắc nhiều khi á là nó nằm mơ thôi, chứ ở đây giữa chốn thị thành thì làm gì mà có ma quỷ. Thì sau đó là mọi người cũng ngưng bàn tán. Nhưng mà bắt đầu từ đó về sau thì các bạn biết có những cái sự lạ xảy ra trong quán. Sự lạ thứ nhất á là cơm nè, đồ ăn thức uống liên tục bị hư thiêu các bạn. Cô Năm kể rằng á là hồi đó ha, thì cô Năm cũng đi chợ rồi mua gạo đó, đồ ăn thức uống cũng mua rất là tươi ngon, đem về nấu nướng nhiều khi để qua ngày hôm sau cũng không bao giờ hư. Mà đằng này á là khi cô Năm nấu xong, tự nhiên quay qua quay lại dòm lại đồ ăn hư hôi thiếu chưa, giống như là đã nấu đâu hả là nhiều ngày lắm rồi. Cô Năm rất là tức luôn, ủa kỳ ta, mình cũng mua cái loại gạo đó cũng nấu y chang như vậy mà sao dạo này đồ ăn hư, hư gì mà lẹ dữ vậy. Thì đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là dì Bảy của bạn là có một người con gái, chị này cũng đã lớn rồi, cũng là lo coi sóc phụ với lại dì Bảy hai quán cà phê. Thì nhiều khi dì Bảy không qua thì chị này sẽ qua. Bà bình thường là khi mà chị qua là chị hay chở theo, chị rất là cưng chó, cho nên là hay chở theo bé chó của mình, là bé chó mực mà nó cũng không có phải là lớn lắm, dạng như vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Thì thông thường là khi mà ẩm nó qua nó cũng vô quán bình thường, không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên sau này các bạn cứ hễ mà đưa nó qua đây á, ẩm nó vô quán không chịu. Nó cứ dùng dằn, nó cố tình để mà nó tuột xuống. Và khi nó tuột xuống nó đứng ở ngoài á, nó sủa vô trong. Nó sủa vô mà ẩm nó lôi kéo nó cỡ nào nó cũng không có chịu vô. Thì chị này á là mới thấy kỳ quá. Nhưng mà bây giờ mình phải vô mình tính toán tiền, cho nên đó là chị mới gửi nó cho cái anh mà giữ xe đó. Xong rồi, xong chuyện rồi thì chị ra chở nó về thôi. Đó là cái sự lạ thứ hai. Thêm một chuyện nữa là trong quán ha, lúc này còn 4 cô tiếp viên. Thì có một cô á là tên là Liễu nha các bạn. Thì cô này do là hôm đó bán là từ sáng cho tới trưa, cổ chạy bàn á, rồi á là đổ mồ hôi nhiều quá, cổ mới thấy rằng cái áo của mình sao mà nó hôi quá, thôi để mình lên mình thay đồ. Lúc đó là buổi trưa nha, tầm khoảng chừng mười mấy lần 11 giờ. Thì khi mà lên á là cổ cũng vô phòng để mà cổ thay. Và khi mà thay xong đi ra mới nhìn qua bên cái phòng bếp á, thì bên đó là có một cái võng. Cái võng này là thông thường á là cô Năm cổ sẽ ngủ trên cái võng, cái võng này buổi trưa. Còn con của cổ á thì gửi đi học các bạn, chiều mới rước nó. Thì cái lúc mà cái chị Liễu này nhìn qua thì chị Liễu tuy rằng không có thấy cô Năm, nhưng mà thấy có một người đang nằm trên võng còn để cái chân vô trong tường. rồi là đưa giỏng qua lại nữa. Thì lúc đó là chị Liễu này cứ nghĩ là cô Năm, tại vì ngoài cô Năm thì có ai đâu, mọi người đều dưới rồi. Thì lúc này chị Liễu mới hỏi rằng là bộ nay nấu nhiều mệt hả Năm? Thì cô Năm còn trả lời rằng ừ, trả lời vậy đó các bạn, ừ rõ ràng luôn. Thì chị cũng cười, cái chị đi xuống dưới tiếp. Thì cái lúc mà vừa đi xuống dưới, đi ra ngoài, thấy cô Năm xách cái giỏ đi chợ đi vô, cái chị mới ngớ người nó, ủa Năm đâu mới về à? Cái cô Năm nói tao đi chợ sáng giờ chứ đâu, trời ơi đi chợ hả, hôm nay mệt cũng chết luôn vậy đó. Bắt đầu xách khệ nệ cái giỏ mồ hôi mồ kê đồ đem vô ha. Cái chị lại nói ủa cái gì, ủa là sao? Bắt đầu dòm lại thì mọi người đủ mặt ở đây, ủa vậy ai mới nãy nằm trên giỏ? Thì lúc này cô Năm hỏi mày nói cái gì? Cái chị Liễu nói trời ơi, rõ ràng mới nãy em thấy có người nằm trên võng mà em cứ tưởng Năm không à, mà còn để cái chân vô trong tường đưa cái võng qua lại nữa. Em còn hỏi rằng là bộ nay nấu nhiều mệt hả Năm? Thì chị còn trả lời ừ nữa mà. Cái con Năm nói mày nói làm sao, tao mới đi chợ về mà đi hả, nè mày thấy không hả, nắng nôi đổ mồ hôi tùm lum tùm lá hết trơn nè. Trời ơi, cái lúc đó mọi người mới sợ quá, nói trời rõ ràng mới nãy em thấy. Mà chị Liễu này thì cá tánh của chị gan, khi mà nghe hả là cô Năm mới đi chợ về, mọi người đủ mặt hết, vậy cái người nãy là ai? Chỉ còn chạy lên lầu trở lại để mà coi, thì lúc mà chạy lên thì thấy trên võng có ai cả. Thì lúc đó là chị xuống nói trời rõ ràng mới nãy mình thấy mà ta, mới kể mọi người nghe. Thì lúc này mọi người mới bàn tán xôn xao. Chiều hôm đó là dì Bảy mới qua, thì khi mà dì Bảy qua mọi người mới kể cho dì Bảy nghe. Xong cái hả là lúc đó dì Bảy mới nói thôi chắc kiểu này á là phải cúng mua gà cúng, nấu cháo đồ cúng quá. Rồi cái mọi người cũng cúng ha. Khi mà cúng xong á thì chuyện êm một thời gian, không ai thấy gì nữa, với lại đồ ăn thức uống là cũng không có bị hư nữa các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm đó là đỉnh điểm nha, khiến cho ai cũng sợ hãi hết trơn á. Thì do là biết là trong nhà này có vấn đề, có vong rồi, cho nên mọi người rất là sợ, cho nên mọi người mới gom lại để mà ngủ chung một phòng của cái phòng mà nhân viên ngủ, nữ ngủ đó. Là hai mẹ con cô Năm cũng qua phòng này, và kể cả cái anh mà ảnh ngủ ở dưới á, ảnh cũng xin nó là cho lên đây ngủ chung. Thì đông mà, cho nên cũng cho ảnh lên ngủ luôn. Thì bắt đầu là gom ngủ chung từ cái ngày mà cúng xong nha các bạn, thì cũng không thấy gì. Nhưng mà cho tới một hôm, có đêm đó mọi người đang ngủ ngon lắm, tự nhiên ha nghe cái tiếng bước chân. Mà các bạn cứ tưởng tượng nha, cái tiếng này giữa một đêm thanh vắng, mà cái tiếng này á là nó rất là rõ, cái kiểu như là có người mà mang guốc đi từ ở dưới đất đi lên, gõ cọc cọc cọc cọc cọc ở trên cái cầu thang. Xong rồi á là khi mà nghe vậy, cái mọi người đang ngủ ai cũng vậy hết trơn, ai cũng nói ủa cái gì vậy, cái gì mà nghe tiếng hả là guốc mà đi lên cầu thang vậy, mọi người có nghe không? Mà ai cũng nghe hết nha các bạn, là ai cũng thức hết. Thì xong rồi khi mà lên tới ngay chỗ cái cửa phòng đó, cái phòng đó là không có cái cửa nha các bạn, chỉ có là bước vô là cái phòng thôi. Thì cái tiếng đó bước lên tới ngay chỗ cái cửa phòng đó là ngưng bặt, không có nghe nữa. Thì mọi người nói sao ngưng rồi, ngưng rồi. Cái tự nhiên cái lúc này nghe một cái tiếng cười ha. Mà cái tiếng cười này là từ ở phía mà ngay chỗ cái lỗ để dẫn lên lầu 2 nó vọng xuống. Trời ơi, cái hả mới quay qua cô Năm, mới quay qua, ê tụi bay có nghe tiếng cười gì không? Thì mấy cô kia lại không nghe, nhưng mà cái anh con trai ảnh lại nghe. Anh con trai ngủ dưới, các bạn nói nghe nghe chị Năm, em mới nghe tiếng cười gì thấy ghê vậy, gì thấy ghê vậy. Thì hai người này nghe thôi, cho nên hai người này cũng tò mò cái gì thấy ghê vậy. Hai người mới tò mò mới nhìn, bắt đầu là nhích nhích nhích nhích ra để mà nhìn ra phía ngoài, nhìn lên cái lỗ đó. Thì khi mà nhìn lên, trời ơi, hai người này thấy một cái cảnh tượng kinh dị là có một người đàn bà. Cái bà này các bạn cứ tưởng tượng nha, bà ở trên cái lầu 2 đó, bà móc hai cái chân lên trên cái phần mà cái nền trên lầu 2 á, bà trút ngược cái người bà xuống vậy nè. Bà trút ngược xuống cái đầu tóc bà phủ. Khi mà mọi người vừa, hai người này vừa ló cái đầu ra, nhìn ra là thấy trời ơi hả, bắt đầu sợ quá trời sợ, la làng lên, bật đèn sáng lên. Xong rồi á là hả, bốn cô kia mới hỏi rằng Năm thấy gì vậy, anh thấy gì vậy? Thì cô Năm mới kể trời ơi, tao thấy rõ ràng nhỏ đó nó chút cái đầu nó xuống, nó treo ngược á các bạn, chút cái đầu xuống thì ghê quá, thì ghê quá. Thì nghe hả anh đó với lại cô Năm kể lại cho nên mấy chị kia cũng sợ quá, coi như là thức luôn, thức luôn hả. Lúc đó là 3 giờ sáng đúng nha các bạn, thức luôn cho tới sáng hôm sau. Khi mà dì Bảy qua rồi á thì bắt đầu mọi người mới sợ hãi, mới kể lại cho dì Bảy nghe là tối hôm qua chuyện như vậy xảy ra đó. Thì dì Bảy của bạn á là mới hả chạy qua bên nhà của ông chủ nhà, mới nói ông chủ nhà rằng á là chuyện như vậy xảy ra trong nhà, giờ ông qua ông coi coi làm sao. Thì lúc đó đó ông chủ nhà với dì Bảy mới chạy về cái nhà trên trận đạo này, xong cái ổng mới vô. Ổng vô cái hả là ổng mới kêu lấy cái thang, rồi ổng mới leo lên trên cái tầng 2 các bạn. Khi mà ổng leo lên xong cái ổng đi xuống nha, mà mặt mày của ổng hớt ha hớt hải, ổng đổ mồ hôi mặt trắng bệt luôn. Ổng mới nói rằng chết ngõ rồi, chết ngõ rồi, trời ơi chết ngõ rồi. Thì lúc đó đó là dì Bảy hỏi bây giờ sao, mà cái chuyện gì vậy ông? Thì cái ông chủ nhà ông nói rằng là trời ơi chết ngõ rồi, sao vậy, sao ai mà tháo hả cái lá bùa nó xuống vậy. Thì do có ai leo lên lầu 2 đâu, cho nên đâu có biết lá bùa gì. Thành ra hả là dì Bảy nói lá bùa gì, lá bùa gì, có chuyện gì vậy, ông nói làm sao hả, tụi tôi đâu có leo lên lầu 2. Thì ông nói rằng là tụi bay không leo lên lầu 2 thì tại sao đồ đạc trên đó là có thêm như vậy. Thì dì Bảy nói là tại vì cái quán bên kia là mua số đồ mới, cho nên nó là đem qua để bên đây đỡ thôi, mà cái thằng nhân viên của tôi là nó để lên, chứ tụi tôi cũng không leo lên nữa, không biết trên đó có gì nữa kìa. Thì ông chủ nhà này ổng mới kể lại cho dì Bảy và mọi người nghe một cái câu chuyện. Ổng kể rằng đó là cái ngôi nhà này nè là của một cái ông bạn ổng, mà cái ông bạn đó đó là thiếu nợ ổng một cái khoản tiền cũng khá là lớn, hồi xưa là tính bằng vàng nha các bạn, là mấy chục hay là trăm mấy cây vàng gì đó. Thì cái ông đó không có cái khả năng để mà trả cho ông này, cho nên á là ổng mới hả là thuế cái căn nhà này các bạn, là sang tên qua cho cái ông chủ nhà người Hoa này nè. Thì khi mà sang tên qua thì gia đình ổng cũng dọn về. Nhưng mà hả trong đây á thì hồi xưa là có cái người chết là cái cô chủ quán là vợ của cái ông kia nha các bạn, là cũng mở ra một cái bar club chứ không phải là cái quán cà phê nữa, là mở ra một cái bar club cũng nhỏ thôi. Thời hồi xưa á thì cái cô này á là trong một cái lần say rượu rồi bắt đầu á là cổ đã bị giống như là bị đột quỵ á các bạn, cho nên cổ chết trong cái nhà này luôn. Thì khi mà cổ chết đi rồi á thì ban đầu cũng không có gì hết. Lúc mà gia đình ổng cũng dọn về đây á thì cô đó quấy phá quá trời luôn, mà ổng cũng không biết phải làm sao, ổng không cúng nha các bạn, mà ổng không biết phải làm sao, ổng mới đi qua bên hả là Trung Quốc quê của ổng á, ổng mới mời một ông thầy, thì ông thầy đó là người Tàu đem qua đây. Thì ông thầy nói rằng nhỏ này nó thành quỷ, cho nên nó là không có biết làm sao với nó, tôi không có làm gì được nó, bây giờ tôi chỉ có thể là trấn yến để mà nhốt nó lại trên cái phòng trên tầng 2. Ổng nói rằng hồi xưa trên tầng 2 là phòng con gái ổng ở, nhưng mà bây giờ thầy á nói rằng bây giờ sẽ trấn yếm hả là vô cái phòng đó. Thì cái ông thầy này đã làm một cái hả là lễ làm phép làm sao mà trấn cái hồn cô đó vô trong cái phòng đó, rồi khóa lại bằng chính cái ống khóa. Ở phía ngoài á thì dán một cái lá bùa, ông thầy kêu rằng á là cấm mở cái lá bùa này ra. Mà bây giờ rụng cái lá bùa đó ra rồi là do trời mưa các bạn. Cái ngày hôm mà chị Quỳnh chị bị nhét á là do hôm đó là trời mưa, gió nó vô nó làm rớt cái lá bùa ra, cho nên cái vong của cái cô này thoát ra được. Thì cái ông chủ nhà ông nói rằng á là tôi đã để cái chữ ở dưới là cấm mở cửa rồi là không có được đụng tới, mà ai mà tháo cái lá bùa đó xuống rồi thì mọi người nó chợ đâu có ai lên đâu. Xong cái cũng kêu anh Thắng qua, thì anh Thắng nói rằng á là do tôi cũng không đụng vô nữa, mà chắc là do là mở cửa, cái cửa sổ nó rụng ra rồi, không có sửa lại thì gió nó thổi vô, nó thổi cái lá bùa ra thôi, chứ tôi đâu có tháo ra làm gì. Lúc đó ông chủ nhà nói trời ơi con nhỏ này nó dữ lắm, bây giờ phải làm sao. Mà ông thầy đó ông về Trung Quốc, ông nói rằng ông không có cái sức để mà trừ cái con này, trời ơi giờ phải làm sao. Thì lúc đó là mọi người rất là lo. Lúc này á dì Bảy của bạn á mới nhớ lại á là ở Năng Gù An Giang á là có một bà mà ở trong xóm của dì Bảy luôn. Bà này á thì hồi xưa mọi người kêu là bà đèo điên, không biết là hả bà tên Đèo thiệt hay không, nhưng mà trong xóm gọi là bà Đèo Điên. Thì dì Bảy nói rằng á là cái bà này á là có hai anh em thôi, Nhưng mà do là cái bà này, cái tính của bà như là điên điên khùng khùng. Bà có một điều nha, thí dụ như bình thường bà nói chuyện hả là như người điên vậy đó, nhưng mà thí dụ như nếu mà có chuyện mà mình nhờ bà đó là bà sẽ rất là tỉnh. Thì bà này bà bắt ma rất là hay các bạn. Anh của bà là cấp cho bà một cái nhà ở phía cuối đất luôn. Thì cha mẹ chết để lại tài sản cho hai anh em. Nhưng mà do cái bà này bị vậy cho nên ông anh ông cũng lấy hết tài sản, cất cho một cái nhà lá ở phía cuối đất. Nhưng mà bà đèo điên này á, bà cũng nói gì các bạn, bà rất là hiền. Cho nên trong xóm người ta cũng thương dữ lắm, người ta hay cho đồ ăn thức uống để cho bà. Rồi thí dụ như trong xóm mà có ai mà bị vong nhập hay là ma giấu rồi đó, là sẽ chạy qua nhờ bà. Cái chuyện này bà giải quyết rất là hay. Mà mỗi lần mà giải quyết cái chuyện ma quỷ là tự nhiên bà rất là tỉnh luôn. Cho nên hả là trong xóm hay qua nhờ lắm. Thì vì bảy nói rằng trong cái nhà lá của bà Đèo Điên á, có rất là nhiều những cái chai mà cái kiểu giống như chai nước biển bằng thủy tinh đó các bạn, được bọc bởi một cái khăn màu đen. Thì bà Đèo Điên bà nói rằng là trong những cái chai đó là bà nhốt những cái vong mà chưa có thể siêu thoát, chưa có thể đầu thai được. Đợi tới cái lúc mà họ đầu thai được là sẽ giúp cho đi đầu thai. Thì dì Bảy mới nhớ lại cái bà Đèo Điên này. Cho nên nó là dì mới nói với là ông chủ nhà nó, tôi có biết một cái bà ở dưới quê của tôi, bà hay dữ lắm. Không biết rằng là bà đó có giúp được không. Thì ông chủ ông mới nói rằng là thôi không mấy giờ quê, về thử coi. Biết đâu là hợp mình đem bà lên đây nhờ bà giúp đỡ. Thì hai người là mới mướn một cái chiếc xe du lịch để mà đi liền trong ngày hôm đó các bạn. Thì đi là lúc buổi trưa. Về tới Năng Gù An Giang là cũng đã tối rồi. Là cũng đã gần khuya các bạn. Thì bắt đầu là dì Bảy dẫn ông chủ nhà đi qua bên nhà của bà Đèo Điên luôn. Khi mà vô thì thấy bà đang ngồi nói chuyện mình vậy đó. Dì Bảy mới vô hỏi rằng là bà ngủ chưa. Bà cười cười, bà lắc đầu kiểu như người không được bình thường mà. Thì bắt đầu là dì Bảy mới nói rằng là bà Đèo bây giờ tôi có thuê căn nhà. Mà nhà đó có cái vong nữ giờ nó quậy quá trời luôn. Ai cũng sợ hết trơn á. Hả, bà có giúp được hay không? Ông chủ này ổng năn nỉ, ổng người Tàu mà các bạn, cho nên ổng nói cái kiểu như là người Ba Tàu đó. Ổng nói giờ nghị giúp ngộ đi rồi vậy đó ha. Xong cái tự nhiên bà Đèo này á, bà mới không có cười nữa nha. Bà ngồi, bà suy ngẫm, bà nhắm mắt lại, bà suy ngẫm. Xong cái bà mới đứng lên, bà đứng lên, bà lại cái bàn á, bà lấy cái chai thủy tinh giống như cái chai nước biển á. Bà cầm, cầm theo một cái miếng vải màu đen. Ở trên cái bàn thờ đó là có một cái cây có cột thêm một cái miếng vải đỏ. Thì bà nói rằng đi, đi đi. Cái gì bà mới nói trời giờ này cũng đã gần khuya rồi, thôi có gì là sáng mai mình đi sớm được không bà Đèo. Thì bà Đèo nói rằng không, phải đi liền. Phải đi liền đi chứ hả, đợi tới sáng mai sợ không có kịp. Thì bắt đầu mới đi ha, kêu tài xế chở, chở lên tới Sài Gòn đó là cũng đã gần sáng các bạn. Thì khi mà vô ha, là bà Đèo mới đứng ở ngoài. Bà đứng ngoài nhà, bà nhìn vô trong căn nhà, bà lắc đầu. Bà lắc đầu xong cái hả mở cửa cho bà vô. Bà vô xong cái bà lại ngay chỗ cái cầu thang á, bà dòm lên. Bà lắc đầu thêm cái lần nữa. Cái bà mới quay qua, bà mới kêu là dì Bảy nói rằng bây giờ chuẩn bị cho tôi một cái bàn. Rồi là chạy đi mua trái cây, giờ này có ai bán không? Thể Sài Gòn, các bạn biết, trời nhiều khi nửa đêm bạn kiếm trái cây cũng ra, chứ không phải như mùa dịch bây giờ đâu. Là hả chạy đi mua trái cây rồi mua cho tôi là hả chuẩn bị nhang cho tôi. Xong rồi mấy mọi người mới chạy đi kiếm mua cho bằng được ha. Bắt đầu về bài cái bàn ra. Thì bà Đèo bà mới kêu thằng con trai 6 tuổi của cô Năm á, con lại đây. Con lại đây bà ngộ, lúc này bà rất là tỉnh nha các bạn. Bắt đầu kêu con lại đây thì thằng nhỏ sợ lắm. Nhưng mà mọi người nói thôi lại đi con cái gì đâu. Thì thằng nhỏ nó lại xong cái bà Đèo bà mới để trên cái tay trên cái đầu đó. Rồi cái bà thắp ba cây nhang, bà quậy quậy quậy trên cái đầu của nó vậy nè. Quậy quậy vậy nè. Xong một hồi sau tự nhiên thằng nhỏ trợn trắng con mắt các bạn. Lúc này con mắt không còn tròng đen nữa mà chỉ còn tròng trắng mà thôi. Thì lúc đó đó, tự nhiên nó gầm gừ lên. Nó nói rằng, cút đi, cút đi. Mà cái kiểu nó làm vậy đó, cút đi. Cút đi, trả nhà cho tao, trả nhà cho tao, cút, cút hết đi, nhà tao mà, trả nhà cho tao. Thì lúc này á, bà Đèo mới hỏi rằng á là nữ là ai, mà sao á là nữ lại ở đây mà nữ quậy phá quá vậy, nữ quậy phá quá vậy thôi, nữ đi theo tôi đi, tôi chỉ cho nữ tu nha. Thì lúc đó thằng nhỏ nó không chịu, nó nói không, nhà này của tao, nhà này của tao mà, nhà của tao mà, không đi đâu hết trơn á, không đi đâu hết. Thì bà Đào mới nói rằng là thôi, bây giờ nữ muốn làm sao? Lúc đó hả, thằng nhỏ nó quay lại, nó nhìn ông chủ nhà, nói muốn giết cái thằng đó. Nói vậy đó các bạn. Lúc này bà Đào bà mới lấy cái cây mà bữa nãy Thi nói trên bàn thờ của bà có cột cái miếng vải đỏ đó, bà mới quất vô trong cái chân của thằng nhỏ. Bà quất 9 cái nha. Trời ơi, lúc đó thằng nhỏ nó la. Nó la thì cô Năm cổ thấy con mình bị đánh như vậy rồi, nhìn nó thấy ghê quá cho nên cổ tính nhào vô để mà ôm con, nhưng mà mọi người đã giữ lại. Thì sao 9 cái mà nói chung là quất cũng không phải là mạnh đâu các bạn, dạng như gõ vô 9 cái vậy đó. Thì sao 9 cái tự nhiên thằng nhỏ nó quỵ xuống. Nó quỵ xuống mà nó khóc, nó nói rằng đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi đau lắm, đừng có đánh tôi nữa, đừng đánh tôi nữa. Thì lúc đó bà Đào mới nói rằng là bây giờ cô nói rõ cái sao mà cô mất đi. Thì lúc đó ha, thằng nhỏ nói ha, là hồi đó tôi là chủ của cái ba này nè, bà hả, cái ba này nè, tôi chủ nè, tôi uống rượu hôm đó sai lắm, xong rồi tôi bị đột quỵ, tôi chết, tôi ở đây. Tôi ở đây mà cái lúc cái thằng này nè, chỉ qua cái ông người Tàu chủ nhà đó các bạn, cái thằng này nè, nó về đây tôi chỉ báo mộng cho nó, tôi kêu nó đó là nhang khói cúng cho tôi, tại vì tôi đói thôi, mà nó không cúng mà nó đi qua bên Trung Quốc, nó mời ông thầy bá dơ qua đây để mà nhốt tôi, tôi hận nó lắm, tôi ra được, đáng lẽ là tôi giết nó đó, mà hên là nó không ở đây, cho nên tôi không có giết nó được, tôi muốn giết nó. Thì lúc đó bà Đào khuyên quá trời luôn, bà nói rằng thôi bây giờ á là nếu mà nữ làm như vậy á là nghiệp của nữ sẽ rất là nhiều, rồi nữ sẽ không có thể nào đầu thai được đâu, thôi bây giờ nữ nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp nữ ha, là tôi sẽ hả giúp cho nữ, để cho nữ hả là mau tới cái ngày để mà nữ đi đầu thai để được tái sinh nữa. Thì bà Đào nói vậy. Thì lúc này á là vong này gật đầu các bạn. Thì sau khi mà gật đầu xong ha, là bắt đầu bà Đào mới lại bà vẽ trên đầu thằng nhỏ tiếp. Bà bốc một cái, rồi cái hả bà ấy cái bình thủy tinh đó các bạn, rồi bà để vô cái miếng vải bà bọc vô. Thì lúc đó là thằng bé nó ngã ra, nó xỉu là nó không có tỉnh nha các bạn. Bà nói rằng không sao, à, ngày mai nó tỉnh á, thì nó sẽ bệnh khoảng một tuần lễ, nhưng mà không có sao cả, bồi bổ cho nó được rồi. Thì bà nói rằng là bây giờ dông chịu đi rồi đó, thôi đưa tôi về đi. Thì cũng đưa bà Đào về nha các bạn. Thì sau đó thì dì Bảy của bạn vẫn thuê nhà ở đây, buôn bán bình thường, rồi mọi người cũng không có còn ai thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện do dì Bảy của bạn đã kể lại. Nghe thấy ghê, nghe kinh dị các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là chuyện ngắn do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này á là xảy ra vào năm 2004. Thì bạn kể rằng á là vào cái năm này á là bạn thi lên lớp 10 và bạn vô trường chuyên. Thì lúc đó là nhà của bạn ở Châu Đốc, An Giang. Thì do là vô trường chuyên cho nên ba mẹ của bạn rất là mừng. Thì bạn lúc đó bạn mới nói với ba mẹ rằng á là thôi, ba mẹ cho con đi học vi tính đi. Mà ở Châu Đốc thời điểm đó là chưa ai dạy vi tính cả. Cho nên đó là bây giờ bạn muốn đi lên Sài Gòn để mà học ở trường Nhất Ngại á các bạn. Để học trước người ta cho biết vậy đó ha. Thì trong cái khoảng thời gian nghỉ hè đó, ba mẹ của bạn đã đồng ý để mà cho bạn lên Sài Gòn đi học. Thì bạn rất là nôn nóng, tại vì từ nào tới giờ mình có lên Sài Gòn bao giờ đâu, mình không biết Sài Gòn ra làm sao, giờ mình sắp đi rồi, bạn nôn nóng dữ lắm, cũng chuẩn bị đồ. Thì cái hôm đó là ba của bạn dẫn bạn đi. Thì ba mẹ của bạn á là có quen với lại hai vợ chồng. Cái cô này cổ tên là Út Mai. Cái cô này á thì ở dưới quê, nhà của cổ là gần với lại nhà của ba mẹ bạn luôn. Đáng lẽ là chơi thân với lại chồng của cô Út Mai, nhưng mà chồng của Út Mai đã mất khá là lâu rồi. Cho nên cô Út Mai mới dẫn con của mình á là lên Sài Gòn để mà lập nghiệp làm ăn. Tuy rằng là chơi thân với chồng, nhưng mà do cô Út Mai cũng ở gần nhà bạn dưới quê cho nên cũng thân thiết, giữ cái tình cảm là cũng gắn bó dữ lắm. Thì con của cô Út Mai là con gái lớn hơn bạn tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi. Và do là nhà ở An Giang mà gần với lại biên giới đó, cho nên cô Út Mai hay lấy đồ ở bên Campuchia mà dạng đồ sida các bạn, để mà đem lên Sài Gòn bán. Thì cổ có thuê một căn nhà. Căn nhà này á, là nằm trên đường Ngô Quyền nha. Mà cái căn nhà này á, là gồm có một cái trệt và một cái gác suốt ở trên. Thì lên đây á, là bạn sẽ ở nhờ nhà của cô Út Mai này. Ba mẹ của bạn gửi gánh cho cổ. Thì cổ cũng đồng ý luôn, kêu rằng á, là trong cái khoảng thời gian nó học là tầm khoảng chừng tháng mấy nghỉ hè đó là nó ở đây được rồi. Thì khi mà ba của bạn dẫn bạn lên là ba mới dẫn bạn ra ngoài trường Nhất Nghệ để mà đóng tiền học đồ ha, là cái khóa đó nhiêu ba đóng xong rồi đưa bạn về nhà của cô Út Mai rồi ba mới về quê. Thì lúc đó đó bạn kể rằng nhà của cổ á, là ở phía ngoài là cổ buôn bán đồ rồi, ở phía trong á, thì có một cái chỗ này á, là để giống như là trải một cái miếng nệm nhỏ thôi các bạn, để mà nằm trong đây ngủ nè, hoặc là coi tivi, có một cái tivi. Đi vô trong chút xíu thì có cái bếp, cái toilet, rồi có một cái cầu thang để mà dẫn lên trên cái gác suốt đó. Thì ban đầu á, là bạn thấy cái chỗ mà để nằm xem tivi thì nó khá là nhỏ, cho nên bạn cứ nghĩ rằng á, là hai mẹ con của cô Út á, là sẽ nằm ở trên gác, ngủ trên gác, bạn á, là sẽ ngủ ké dưới đây. Nhưng mà không các bạn, tới tối thì bạn mới biết rằng hai mẹ con, mặc dù cái chỗ đó rất là nhỏ mà lại trải nệm ngủ ở đây, có nghĩa là bạn phải nằm ở trên gác. Thì khi mà lên gác á, là trên đây thì có một cái chỗ để phơi đồ, thì hả là cô Út Mai phơi đồ ở đây. Ở phía bên đây á, thì có một cái phòng, mà cái phòng này được đóng bằng cái dán ép, nói chung nhìn nó cũng cũ kỹ, nó ọt ẹp. Cái nhà này cái kiểu mà người ta xây dựng lâu rồi, cho nên nó là nhìn nó cũng xuống cấp dữ lắm. Thì khi mà vô trong cái phòng này, trong phòng này cũng có một cái tivi nữa, rồi có chiếu, có mền gói nữa các bạn, thì bạn mới biết rằng bạn ngủ trên đây mà bạn nhìn xung quanh, bạn thấy sao mà nó ghê ghê, nhìn nó ớn ớn sao á, cái cảm giác nó rùng rợn sao á. Nhưng mà thôi, mình ở ké nhà người ta, với lại mình cũng đâu ở luôn đâu, cho nên nó là bạn nằm đó thì bạn, do là ban đầu á, là bạn cũng hơi sợ, cho nên bạn mới bắt tivi. Thì thời điểm đó là cái tivi này bắt được có hai đài các bạn, do là không có cắm cái anten cáp á các bạn, cho nên chỉ coi được có hai đài thôi. Thì bạn mới bật cái tivi nhỏ nhỏ để mà mình đỡ sợ ha. Nhưng mà bạn vẫn còn sợ, bạn cứ liếc qua liếc lại vậy nè, cảm thấy nó ớn á, cho nên bạn không ngủ được liền. Thì một hồi sau, tầm khoảng chừng tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ sau á, thì bạn mới ngủ được. Thì khi mà bạn ngủ được á, mà mặc dầu cái phòng mà cái kiểu các bạn tưởng tượng nguyên một cái gác suốt vậy nè, thì có một cái phòng bằng dán ép, cũng có cửa đàng hoàng luôn. Thì cái phòng này, cái cửa này bạn đã gài cái chốt ở trong rồi, nhưng mà cái lúc đó tự nhiên bạn thấy cái cửa này nó rung rinh, xong tự nhiên nó bật ra. Thì lúc này bạn mới nghĩ rằng ủa, mới nãy mình gài cái chốt rồi, mình lấy cái khoen mình gài lại rồi, mà sao tự nhiên nó bật ra vậy? Thì bạn dòm ra. Thì khi bạn dòm ra, bạn thấy xuất hiện ở ngay chỗ cửa có một người đàn bà. Mà cái bà này, trời ơi, bạn nói rằng nhìn bà kinh dị, thấy ghê lắm. Cái đầu của bà một bên á là tóc rất là dài, còn một bên á thì nó chọc lóc. Cái kiểu mà chọc lóc luôn nha các bạn. Mặt mày của bà thì cái kiểu như là nó thối rữa, nó đỏ, nó rớt vậy nè. Rồi con mắt của bà không có luôn. Hả, là giống như cái sòng mắt nó sâu vô trong vậy đó. Rồi ha, là cái đồ đạc của bả là cái kiểu giống như bị cháy vậy đó, nó quéo lại. Bả xuất hiện ngay cửa, bả hỏi mày là ai, bả hỏi vậy đó, mày là ai, mà hỏi thều thào trong cái miệng, mày là ai. Thì lúc đó bạn sợ quá, cho nên á là bạn mới giật mình. Thì khi mà bạn giật mình, bạn mới biết rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Mà sao giấc mơ gì ghê vậy? Bạn nhìn lại thì bạn thấy cái cửa là vẫn đang đóng. Trời ơi, mình mơ. Rồi lên tim đập loạn xả trơn vậy đó trời. Trời, thấy ghê quá, cho nên bạn ngủ là không được. Bạn mới đem cái điện thoại, thì lúc đó là cái điện thoại bạn là bạn xài cái chiếc lá lớn của Nokia các bạn. Thì nó cũng có cái thẻ nhớ, bạn cũng có lưu hình, lưu hả là những cái phim ngắn trong đó. Bạn mới đem ra để mà bạn dọc cái điện thoại của bạn. Một hồi sau các bạn thấy mắt tiểu mà đến nỗi mà nó căng nguyên cái bọng đái luôn, mà bây giờ á không dám đi, sợ mà không dám đi. Rồi không lẽ bây giờ mình gọi, ban đầu bạn tính là gọi xuống cho dì Út, kêu dì Út lên dẫn mình đi, nhưng mà thấy kỳ quá trời, mình là con trai mà mình ở nhờ cá nhà người ta nữa. Nhìn đồng hồ thấy mới có 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng, tự nhiên kêu người ta dẫn mình đi tiểu vậy, nó cũng kỳ. Cho nên nó là bạn ngại, bạn không gọi luôn. Bạn cứ ráng nằm, tính rằng đó là ráng đợi mấy tiếng đồng hồ tới sáng tiểu luôn vậy đó. Thì một hồi sau các bạn lại chìm vô giấc ngủ nữa. Thì cái giấc ngủ này bạn lại mơ tiếp cái giấc mơ mới nãy. Khi mà bạn ngủ ha, là bạn lại tiếp tục bạn thấy cái bà đó đứng ngay chỗ cái cửa đó. Cái bà mới nói bạn như nè: mày không có ở đây được, đi đi, chỗ này không phải chỗ mày ở. Nói vậy các bạn. Thì lúc đó bạn sợ quá, rồi, nhưng mà bạn vẫn run. Cái bạn hỏi trong đầu bạn á nha, chứ không có mở miệng ra được nha. Bạn hỏi rằng: bà là ai? Thì bà hả, lúc đó bà đang quay đi rồi. Thì bà mới say lại, bà nói họ tên bà ra luôn các bạn: Nguyễn Thị Lan Anh. Bà nói vậy đó, Nguyễn Thị Lan Anh. Trời ơi, cái lúc này bạn giật mình, do là dì Út Mai lên kêu bạn, mà các bạn biết bạn đái trong quần luôn rồi, do là nó quá căng cái bụng đái cho nên bạn đái luôn vậy đó. Thì dì Út lên kêu là dậy để mà đi học đi. Thì lúc đó bạn cũng mắc cỡ cái chuyện mình đái vậy đó ha. Dì biết cũng cười cười thôi, xong rồi bạn cũng chuẩn bị đồ đi học. Đi học cho tới trưa, thì do là buổi sáng bạn không ăn sáng cho nên tới trưa lúc đó 11 giờ bạn về. Bạn về á, thì đối diện của cái chỗ mà dì Út Mai buôn bán á, là có một cô. Cô này á, là cổ bán bún bò, bán phở rồi đó các bạn. Thì bạn mới về, thì bạn mới qua bên đây để mà bạn sáng, bạn kêu tô bún bò. Thì lúc mà bạn ngồi, bạn để ý rằng á, là cái cô chủ quán bún bò này với lại cái cô mà bưng bê á, cứ nhìn bạn. Nhìn bạn mà cái cô bưng bê cứ cười. Thì bạn thấy người ta cười mình cho nên mình cũng cười lại. Khi mà cổ bưng cái tô, cổ để trước mặt bạn rồi, cái cổ mới hỏi rằng là: ủa, bộ cưng là cháu của Út Mai hả? Cái bạn mới gật đầu, nói dạ. Cái chị mới hỏi rằng: ủa vậy cưng lên đây, cưng ở luôn hả? Hay là ở đi học thôi? Thì bạn nói dạ em lên đây em đi học vi tính, em ở có tháng mấy à, là em về quê à. Thì lúc đó đó, tự nhiên chị đang tính nói gì, thì cái bà chủ của quán á, bà kêu: ê mày, đừng nói bậy bạ. Thôi đi, đừng nói bậy bạ, nó sợ đó, ta sợ tội nghiệp người ta. Xong cái cổ mới quay đi, cổ không nói luôn. Cái thì lúc đó bạn biết rồi, tại vì tối hôm qua là bạn thấy rồi, bây giờ thái độ của hai người này sao lạ quá, cho nên bạn hơi nghi nghi. Ăn xong cái bạn cũng mua ly cà phê tính về, nhưng mà nghĩ lại thôi, mình phải hỏi cái người này cho bằng được. Thì bạn lại bạn mới nói bạn nói với cô chủ quán á: gì tối hôm qua con ngủ mà con nằm mơ con thấy vậy đó, là kể là cái giấc mơ tối hôm qua mà con mơ tới 2 lần mà cái chuyện liên tiếp nhau vậy đó. Thì cái cô chủ quán sau khi nghe xong cũng mới dở cái áo: trời con kể mà nè, con coi nè, gai ốc của dì nó nổi có cục lên, thấy ghê. Trời mày thấy thiệt hả? Cái bạn nói dạ dì ơi, có chuyện gì dì nói con nghe đi dì, chứ con mới lên có ngày hả, ngủ mới có đêm mà sau này sao con chịu nổi. Thì cô này cũng mới kể, cô nói rằng đó là: trời ơi, cái con nhỏ đó đó, hồi đó đó ha, là nó quen với một cái ông đó mua cái nhà đó cho nó đó, rồi hả, ổng có vợ rồi mà không biết là nó biết hay không nữa, nhưng mà sau này là vợ của ổng mới mướn người đó các bạn, mướn người đi chung đi lại đây. Thì cái thời xưa mà các bạn, người ta hay tạt axit theo kiểu cái đòn ghen ác á, là mướn người tạt axit nha, còn cạo nửa đầu. Hồi xưa kêu là cạo nửa đầu đó, là cạo nửa đầu nó rồi tạt axit nó. Thì sau đó là nó, cái vết thương nó nặng quá cho nên từ từ nó nhiễm trùng rồi nó mất luôn, nó mất trong nhà đó đó. Thì ba mẹ của nó cũng buồn quá cho nên ba mẹ nó bán cái nhà đó rồi đi qua Mỹ định cư luôn. Rồi cái người mà mua là cái người chủ mà cho dì Út Mai thuê đó. Trời ơi, ở đây ha, người ta sợ nó lắm, người ta hả đâu có dám mở cửa mà nhìn qua bên nhà đó đâu, cửa sổ á các bạn, nhìn qua là sẽ thấy nó đứng ha, nó lấy cái lược á mà nó chải nửa bên đầu của nó vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn nghe nha, cái bạn mới hỏi rằng: gì cái cô đó tên gì? Thì cũng nói họ tên ra y chang như là cái tên mà Cái tối hôm qua bà đó nói cho bạn nghe vậy đó. Trời ơi, lúc đó sợ quá trời sợ. Bạn mới gọi điện về cho mẹ. Bạn mới nói mẹ, mẹ có chuyện này con kể mẹ nghe. Bạn mới kể lại là tối hôm qua mình thấy vậy vậy. Rồi bây giờ cô bún bò cổ kể cho con nghe vậy vậy đó mẹ. Giờ sao mẹ con sợ quá. Thì mẹ của bạn nói thôi, bây giờ đóng tiền rồi đúng không? Dẹp bỏ tiền luôn. Để hả mẹ nói ba lên rước con về liền. Chứ không có thể nào mà ở được hết trơn á. Xong rồi là lên rước bạn về luôn. Mới học có ngày bỏ tiền luôn các bạn. Thì đó là một chuyện mà do chính bản thân của bạn. Tuy rằng bạn chỉ là nằm mơ thôi, chứ không phải là thấy thiệt ở ngoài, mà nó ghê như vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, cũng là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn biết không, hôm trước ngày Chủ nhật đó là Thi đi tiêm mũi 2 COVID nè, Thi tiêm vaccine á. Rồi về là do là lần trước Thi tiêm là Moderna mà hả hết thuốc rồi, cho nên kỳ này phải chích trộn hả là Pfizer các bạn. Trộn nó nhức đến nỗi mà hả Thi tiêm buổi Chủ nhật mà qua thứ hai, tuy rằng nó không có sốt như lần trước nha, mà nó nhức đến nỗi mà nó nhức lan nguyên người luôn. Cho nên nó là ngày thứ hai Thi không có kể chuyện. Ngày hôm qua là Thi tính kể chuyện, trời, trang điểm lên đồ hả, đeo bông tai đỡ trơn ha. Cuối cùng đang ngồi kể ngon lành. Hôm qua thì mưa tầm tã các bạn, mưa lớn đến nỗi mà trời, nó đang ngay cái bóng đèn nè, ngay trong phòng này luôn, nó chảy nước xà xà xà rồi dẹp tiệm luôn các bạn, nó chập điện. Cho nên nó là không có kể, mới kể hả là có giữa chừng cái mưa nó đổ ào ào, mà từ nào giờ mưa lớn không bị, mà hôm qua mưa lớn quá cho nên nước thoát không có kịp á, thành ra là nó chảy xuống chợ ta, nó xà xà xà làm quê sức luôn vậy các bạn. Dọn dẹp xong tới 11 giờ mấy ngồi vô tính kể tới 12 giờ mấy, nếu mà không được thì thôi, mà ai dẹn ngồi chập điện tắt điện luôn, cho nên Thi nghỉ luôn. Thành ra hôm qua tức dễ sợ là tức, hôm nay Thi kể sớm nè, lúc mà Thi đi kể mới có năm mấy 6 giờ, bây giờ 8:30 các bạn, mà bây giờ Thi đã kể xong rồi. Thì tập hôm nay cũng dài và cũng khá là kinh dị nè. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người các bạn ha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.